Vô địch kiếm vực, chương 1111, trò chơi vừa mới bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp bị thương nặng đến trình độ nào? Lúc này Dương Diệp, toàn bộ người đã không giống như là người rồi. Trên người hắn khe hở đã liệt đến rồi một loại phi thường làm cho người ta sợ hãi trình độ. Đặc biệt là trước ngực, khoảng chừng gần cánh tay thô. Giống như là bị người mở ngực bể bụng giống như bên trong ngũ tạng lục phủ. Mà ngay cả cái kia giết chóc chi tâm đều có thể rõ ràng trông thấy. Có thể nói, Dương Diệp là nên chết đâu. Nhưng hết lần này tới lần khác là hắn còn có hô hấp. Còn sống, Dương Diệp sở dĩ thụ như thế trọng tổn thương. Cũng là phi thường bình thường đấy. Tại Thiên Vũ Tông cùng Thiên Vấn Lan một trận chiến, hắn cũng đã bị thương. Cuối cùng tại Thiên Vũ trong tông, dựa vào sát ý cùng lệ khí cùng một cỗ ý chí chiến đấu mới có thể tại Thiên Vũ trong tông đại giết đặc biệt giết. Mà khi đó, hắn đã là tổn thương càng thêm tổn thương, nhưng lại đến rồi một cái vô cùng nghiêm trọng tình trạng. Có thể nói, nếu như không phải Hồng Mông tử khí đang không ngừng cho hắn chữa trị, tại Thiên Vũ tông hắn đáng chết rồi, bởi vì có Hồng Mông tử khí chữa trị. Hắn còn có chiến lực, nhưng là, vừa rồi cùng Lục Nguyên Hạo một trận chiến này, tự là cuối cùng một căn rơm dạ, thân thể của hắn tại cũng không chịu nổi rồi. Hồng Mông tử khí mặc dù có nghịch thiên chữa trị năng lực, nhưng là cũng nhịn không được hắn như vậy tàn phá cùng tiêu hao thân thể của mình. Lại càng không cần phải nói còn bị Lục Nguyên Hạo trọng thương. Nhìn xem mỹ phụ trong ngực Dương Diệp. Tiêu Biệt Ly thần sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Nói, đi, trước hồi thư viện, Bạch Lộc thư viện, một gian trong mật thất. Trong phòng chỉ có 4 người, nằm trên mặt đất Dương Diệp. Cái kia áo bào xanh mỹ phụ cùng Tiêu Biệt Ly. Còn có Hiểu Vũ Tịch, thằng này, hay là người sao? Mỹ phụ thấp giọng nói, thân thể tiêu hao đến cái loại này trình độ. Vậy mà còn có thể cùng một gã nửa đế giao thủ. Hắn, thật sự là một cái quái dị thai. Tiêu Biệt Ly trầm giọng nói. Vừa rồi chúng ta nếu là ở đi muộn một chút, hắn thân thể khả năng trực tiếp bạo nổ tung ra. Mỹ phụ nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn về phía Tiêu Biệt Ly. Nói, hắn tại ngươi Bạch Lộc thư viện. Là phúc, cũng có thể là họa. Tiêu Biệt Ly khẽ gật đầu. Hắn tự nhiên biết rõ Mỹ phụ ý tứ. Phúc. Tự nhiên là Dương Diệp tiềm lực cùng thực lực. Dương Diệp tiềm lực cùng thực lực lợi hại sao? Không thể nói lợi hại. Phải nói là khủng bố. Dùng bán thánh thực lực giết nửa đế. Nhưng lại tại Thiên Vũ trong tông giết cái long trời lỡ đất. Thực lực thế này, lại để cho nhân sinh sợ a hát. Trừ đó ra, Dương Diệp nghị lực cùng tâm tính cũng là cực kỳ khủng bố. Liền viễn siêu hắn một đại giai hung kiếm đều có thể trấn trụ. Cái này nghị lực cùng tâm tính được là kinh khủng cỡ nào. Có thể nói tương lai Dương Diệp nhất định là không tầm thường đấy. Tự giống như cái kia võ trên bảng những thiên tài kia đồng dạng. Nhưng là cái này đồng thời cũng là họa. Khỏi cần phải nói, Dương Diệp mới gia nhập Bạch Lộc thư viện không có vài ngày, Bạch Lộc thư viện cũng đã cùng hai cái kim cương giai thế lực là địch rồi. Nếu như tăng thêm cái kia lục gia, cái kia chính là 3 cái rồi. Một cái gây chuyện không tốt, Bạch Lộ cây viện tiếp theo hủy diệt. Hồi lâu, Tiêu Biệt Ly hít sâu một hơi. Nói, ta Bạch Lộc thư viện, đã không có lựa chọn nào khác. Thắng, tắc thì Bạch Lộc thư viện nhưng, thua, tắc thì Bạch Lộc thư viện vong. Mỹ phụ nhìn thoáng qua Tiêu Biệt Ly, trong mắt có hiện lên một tia nhu sắc, nói khẽ, không cần nghĩ quá nhiều, dù sao ngươi Bạch Lộc thư viện hôm nay cũng nửa chết nửa sống đấy. Không bằng hãy theo tiểu tử này hảo hảo điên cuồng, không chuẩn còn có thể xuất hiện chuyển cơ, bằng không thì, đoán chừng ngươi cả đời này cũng không dám đi lên gặp ngươi Bạch Lộc thư viện tiền bối. Tiêu Biệt Ly cười khổ cười. Nói, không nói những thứ này, cho ta xem tiểu tử này như thế nào. Nói xong, Tiêu Biệt Ly đi đến Dương Diệp trước mặt. Khi thấy Dương Diệp lúc, Tiêu Biệt Ly cùng áo bào xanh mỹ phụ trong mắt đều có được một tia kinh ngạc. Bởi vì Dương Diệp thân thể vậy mà tại khôi phục lấy. Hơn nữa cái kia khôi phục tốc độ còn thật nhanh. Ngoại trừ số ít mấy chỗ vô cùng nghiêm trọng tổn thương bên ngoài. Còn lại rất nhiều vết thương nhỏ đã triệt để khôi phục. Cái này, Tiêu Biệt Ly cùng áo bào xanh Mỹ phụ trong mắt đều có được vẻ kinh ngạc. Bọn hắn nhìn về phía rồi Hiểu Vũ Tịch. Hiểu Vũ Tịch tự nhiên biết rõ đây là vì cái gì. Nhưng là nàng biết rõ, Dương Diệp trong cơ thể vật kia, không thể bạo lộ tại người. Bởi vậy, nàng có chút trầm ngâm. Sau đó nói, khả năng cùng hắn thể chất có quan hệ, thể chất. Tiêu Biệt Ly nao nao. Sau đó cha nhìn thoáng qua Dương Diệp thể chất. Sau nửa ngày, hắn nhìn thoáng qua Hiểu Vũ Tịch. Tựa hồ đã minh bạch cái gì. Lập tức cũng không tại truy hỏi vấn đề này. Có cần hay không chúng ta cho hắn làm cho chút gì đó chữa thương đồ vật đến? Áo bào xanh Mỹ phụ hỏi. Hiểu Vũ Tịch khẽ lắc đầu. Nói, trước kia hắn mặc kệ thụ bao nhiêu nặng tổn thương, đều sẽ tự động chữa trị. Cho nên, chúng ta chỉ cần cho hắn thời gian là được rồi. Nếu như đến lúc đó có vấn đề gì, ta tại thông chi các ngươi. Như thế nào? Tiêu Biệt Ly nhìn thoáng qua Hiểu Vũ Tịch. Sau đó nhẹ gật đầu, nói, người chăm sóc tốt hắn, có việc cho chúng ta biết. Nói xong, Tiêu Biệt Ly cùng Mỹ Phụ quay người đã đi ra mật thất. Tiêu Biệt Ly cùng Mỹ Phụ đi rồi. Hiểu Vũ Tịch quỳ ngồi ở Dương Diệp trước mặt, nhìn xem Dương Diệp trên người cái kia chút ít miệng vết thương. Hiểu Vũ Tịch trong mắt nước mắt chậm rãi tràn ra ra. Thời gian dần trôi qua, tóc của nàng bắt đầu biến sắc. Không đến một hồi, nàng đầu đầy màu xanh biến thành bạch ngân sắc. Bạch Lộc thư viện, chính khí điện, trong đại điện, chỉ có 3 người, Tiêu Biệt Ly cùng Mỹ Phụ, còn có Tô Sĩ Hà. Trong tràng yên tĩnh im ắng, hào khí có chút áp lực, trầm trọng, hồi lâu, Tiêu Biệt Ly nhìn về phía Tô Sĩ Hà, nói Tô Sĩ Hà khẽ gật đầu, sau đó nói. Thiên Vũ Tông đã tuyên bố hướng ta Bạch Lộc Thư Viện khai chiến. Mạc gia cũng tuyên bố cùng ta Bạch Lộc Thư Viện khai chiến. Trừ đó ra, Thiên Vũ Tông một ít nước phụ thuộc thế lực. Cùng với Mạc gia một ít nước phụ thuộc đều nhao nhao hướng chúng ta khai chiến. Còn có, ta thu được tình báo. Chúng ta chung quanh có người gặp được pháp phái bóng người. Nói cách khác, pháp phái lần này nhất định sẽ chọc vào một cước. Đều là địch nhân A-Hát. Tiêu Biệt Ly hít sâu một hơi. Giờ khắc này, hắn phảng phất thương già đi rất nhiều. Tình huống xác thực không lạc quan. Tô Sĩ Hà nói đến đây, dừng một chút, lại nói, thật là không lạc quan. Tiêu Biệt Ly nhẹ gật đầu. Sau đó nói, truyền lệnh xuống, lại để cho sở hữu tất cả tại bên ngoài lịch lãm rèn luyện đệ tử. Còn có ngoại vực lịch lãm rèn luyện đệ tử. Đều lập tức đuổi hồi thư viện. Còn có, Bạch Lộ giới hộ tông đại trận mở ra. Trong thư viện sở hữu tất cả tử tinh thạch toàn bộ phân phát cho sở hữu tất cả đệ tử. Huyền bảo các lập tức cởi mở. Lại để cho sở hữu tất cả đệ tử đi vào chọn lựa huyền bảo. Nghe được Tiêu Biệt Ly lời mà nói. Tô Sĩ Hà biến sắc. Nói, đã nghiêm trọng đến nước này rồi hả? So với ngươi nghĩ còn muốn nghiêm trọng. Tiêu Biệt Ly nói, còn có, đem Bạch Lộ nội thành cái kia chút ít bán thánh đã ngoài cường giả toàn bộ triệu tập lại. Lại để cho bọn hắn tạo thành một cái hộ vệ đội. Tùy thời chờ lệnh, thư viện cường giả, cao cấp bán thánh toàn bộ trấn thủ tại Bạch Lộ thành lối vào. Còn lại đệ tử, đặc biệt là những cái, kia từng tu luyện qua đánh hội đồng, hợp kích, kỹ cùng với trận pháp đệ tử. Lại để cho bọn hắn gấp rút thao luyện đánh hội đồng. Hợp kích, kỹ cùng trận pháp, hơn nữa tùy thời chuẩn bị cho tốt chiến đấu. Tô Sĩ Hà hít sâu một hơi. Thần sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Hắn biết rõ, Bạch Lộc Thư Viện sinh tử tồn vong thời điểm đến rồi. Sĩ Hà, người phái một đôi người. Tốt nhất đều là thực lực cường đại đấy. Lại để cho bọn hắn tại trong thành tuần tra. Phàm là có loạn quân tâm người. Hoặc là có cái gì mờ ám đấy. Trực tiếp giết không tha. Tiêu Biệt Ly nói. Tô Sĩ Hà nhẹ gật đầu. Nhưng sau đó xoay người lui ra ngoài. Tô Sĩ Hà đi rồi. Tiêu Biệt Ly một lần nữa ngồi xuống trên mặt ghế. Thật lâu im lặng. Trước ngươi đi tìm được ngươi rồi mấy cái bằng hữu cũ. Bọn hắn không đến. Áo bào xanh mỹ nữ tác. Ta không có đi. Tiêu Biệt Ly nói. Vì cái gì? Áo bào xanh mỹ phụ khó hiểu nói. Tiêu Biệt Ly khẽ lắc đầu. Nói. Mấy người bọn hắn lão gia hòa. Không phải là tự nhiên mình tông môn. Tự là có gia tộc của mình. Lại để cho bọn hắn liên lụy vào gia. Đây là đang hại bọn hắn a hát. Áo bào xanh mỹ phụ nhìn xem Tiêu Biệt Ly sau nửa ngày. Sau đó nói. Đã nhiều năm như vậy. Ngươi hay là cùng năm đó đồng dạng ưa thích vì người khác suy nghĩ. Tiêu Biệt Ly quay đầu nhìn về phía áo bào xanh mỹ phụ. Nói. Linh Nhi, người cũng đi thôi. Ta một giới tán tu. Không có tông môn. Cũng không có thế lực. Sẽ không liên lụy người khác. Áo bào xanh mỹ phụ nhìn xem Tiêu Biệt Ly. Cười nói. Nhiều năm như vậy phiêu lưu. Có chút mệt mỏi. Người Bạch Lộc Thư Viện có lẽ còn thiếu trưởng lão hoặc là phó viện trưởng cái gì đấy. Người xem ta có thể phù hợp. Người đầy cũng là làm gì. Tiêu Biệt Ly nói khẽ. Người biết rõ ta ghét nhất ngươi cái gì sao? Áo bào xanh mỹ nữ tác. Ta ghét nhất đúng là ngươi không quả quyết. Còn ngươi nữa tự cho là đúng. Có đôi khi ngươi cảm giác mình sở tác sở vi là đối phương tốt. Nhưng là ngươi có thể có nghĩ qua. Cái kia kỳ thật cũng không phải đối phương muốn đấy. Đối phương muốn đấy. Là muốn cùng ngươi cùng nhau đối mặt khó khăn. Mà không phải ngươi một mình một người đối mặt khó khăn. Minh Bạch. Tiêu Biệt Ly nhìn xem áo bào xanh mỹ phụ hồi lâu. Khi thấy mỹ phụ trong mắt nước mắt lúc, Tiêu Biệt Ly trong nội tâm có chút đau xót. Sau nửa ngày, hắn cười nói, ta cam đoan, về sau tại cũng sẽ không rồi. Sinh, cùng một chỗ sinh, chết, cùng chết. Nghe vậy, áo bào xanh mỹ phụ khóe miệng lập tức nổi lên một vòng dáng tươi cười. Sau một lúc lâu, áo bào xanh mỹ nữ tác. Ngươi thật sự không giống ngươi những cái kia bằng hữu cũ xin giúp đỡ. Phải biết, Mạc gia cùng Thiên Vũ Tông như quả đồng thời xuất thủ. Dù cho có hộ tông đại trận tại, chúng ta khả năng cũng chi chống không được bao lâu. Tiêu Biệt Ly lắc đầu, nói, dùng ta cùng giao tình của bọn hắn nhất định sẽ đến. Nhưng là, ta không thể hại bọn hắn, nếu như bọn họ đều là lẻ loi một mình. Ta khẳng định lập tức thông chi bọn hắn. Nhưng là, bọn họ đều là có nỗi lo về sau đấy. Liên lụy vào ra, sẽ hại chết bọn hắn rất nhiều thân nhân đấy. Áo bào xanh mỹ phụ nhìn thoáng qua Tiêu Biệt Ly. Sau đó nhẹ gật đầu. Không tại khuyên bảo, làm người, không thể ích kỷ. Đúng lúc này, Tô Sĩ Hà đột nhiên xuất hiện ở trong đại điện. Nói, đã xảy ra chuyện, đi, nói xong. Tô Sĩ Hà thân hình khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Tiêu Biệt Ly cùng mỹ phụ cũng đồng thời biến mất tại trong đại điện. Bạch Lộ Thành trên tường thành, Tiêu Biệt Ly cùng áo bào xanh mỹ phụ sắc mặt cực kỳ khó nhìn lại. Ở đằng kia dưới tường thành, có 5 cỗ quan tài, bên trong nằm 5 người, toàn bộ là Bạch Lộc Thư Viện đệ tử, mà ở cái kia trên mặt đất, còn có một chiến chữ bằng máu. Trò chơi vừa mới bắt đầu. Cách chương.